Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 539 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 538 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hiệp Nguyễn, bạn Thuận Nguyễn và bạn Trần Thuận các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại là đang sinh sống tại Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để kể lại hai chuyện do chính ông nội bạn đã kể cho gia đình bạn nghe vào lúc mà ông nội còn sống. Ông nội của bạn là đã mất hơn hai mươi mấy năm rồi các bạn. Thì đây là hai câu chuyện xảy ra cách đây cũng rất lâu, vào thời kỳ mà thực dân Pháp, lúc đó ông nội còn nhỏ. Một chuyện xảy ra ở trong khu vực mà ông nội ở và một chuyện do chính mắt ông nội đã chứng kiến, đã nhìn thấy vào năm mà ông chỉ mới có 15 tuổi thôi, rất là ghê. Thì câu chuyện đầu ông kể rằng á là hồi xưa là gia đình bên ông nội là đã ở Sài Gòn rất là lâu đời rồi. Ông bà cố của bạn á là địa chủ hồi đó, cho nên nó là đất đai thì rất là rộng, và những cái phần đất đó bây giờ là thuộc quận 5 đó các bạn. Thì ở gần cái phần đất của ông bà cố á là có một cái nhà thờ. Nhà thờ này được Pháp xây dựng rất là lâu rồi, mà tới bây giờ nhà thờ này vẫn còn, thuộc dạng là nhà thờ cổ nhất Sài Gòn luôn các bạn. Thì vào thời kỳ mà giặc Bình Xuyên hoành hành á, thì lúc đó là có rất là nhiều người dân chạy giặc, có nhiều người bị thương, cho nên á là chính quyền sở tại đã nói chuyện với lại ông bà cố của bạn, xin rằng á là cho xây những cái căn nhà gỗ á, là để cho dân hả là chạy giặc này họ ở đỡ trong đó. Còn những người nào á mà bị thương á là sẽ đưa qua nhà thờ để được chữa trị các bạn. Thì ở trong những cái láng mà tị nạn này nè là liên tục xảy ra những cái vụ cướp của giết người, mà ai mà có của là bị giết, mà toàn là bị cắt cổ không thôi. Thì lúc đó là mọi người đã điều tra thì mới biết được rằng là trong những người tị nạn này là có hai vợ chồng, mà hai vợ chồng này là trà trộn vô trong đó để xem rằng là ai chạy nạn mà có đem vàng á các bạn, thì hai người này sẽ giết họ để mà hả là cướp của. Thì hả thời đó là chính quyền Pháp nha các bạn, họ đã hả là xuống bắt hai vợ chồng này, và ngay trước nhà thờ á là có một cây dầu rất là lớn, cho nên hả là họ đã đọc lệnh bắt xong rồi á là ra lệnh xử tử liền luôn. Thành ra là đã cột hai người này vô trong cái gốc cây dầu á rồi xử bắn tại chỗ. Thì sau khi mà hai người này mất á là tầm khoảng một thời gian sau là đã xảy ra những vụ ghê rợn các bạn. Thì điển hình đó là trong suốt một tuần lễ là thường lúc đó là cha xứ hay tổ chức thánh lễ Misa. Cha xứ của nhà thờ này là người Pháp các bạn nha. Thì hầu như là giáo dân mà những người đạo mà gần gần đó đó là sáng là họ sẽ đi để mà dự thánh lễ Misa này rất là sớm, tầm khoảng chừng hơn 3 giờ sáng là họ đã đi rồi các bạn. Nhưng mà có bữa đó là họ đi họ sẽ gặp một bà già, mà cái bà này á thì đi ngược lại, giống như là họ đi đến nhà thờ còn bà này thì đi ngược lại, mà gặp người nào ha là bà cũng đều xua tay, nói rằng á là bây giờ á hả là cha xứ đã bận việc rồi, cho nên nó là không có tổ chức thánh lễ Misa đâu, đi về đi. Thì có người người ta tin, tại vì á là bà này già rồi, không lẽ nói dối, cho nên nó là người ta về. Rồi có người á thì người ta không tin nha, mà người ta hả là bà nói vậy á là người ta cũng đi vô nhà thờ luôn. Thì lúc mà đi vô nhà thờ thì thấy rằng á là cha xứ vẫn tổ chức á là thánh lễ Misa bình thường, chứ hoàn toàn không có nghỉ nha các bạn. Và trong suốt một tuần lễ á là có bữa là ông già, có bữa thì bà già, mà có bữa thì hai vợ chồng này luôn. Và những người á mà tin á, tại vì thấy hai người này già rồi cho nên nó là nói là họ tin liền, họ đi về thôi. Thì cho tới cái ngày Chủ nhật là cái ngày mà mọi người đều đi lễ á, thì cái lúc mà đi vào gặp cha xứ thì mọi người mới hỏi hỏi rằng đó là cha ơi, tại sao đó là trong suốt tuần lễ này cha lại nghỉ không có tổ chức thánh lễ Misa? Thì lúc đó hả là cha xứ mới cau mày mới nói rằng đó là đâu có ngày nào á là ta cũng tổ chức thánh lễ cả, ta đâu có nghỉ ngày nào đâu. Mà cha cứ nghĩ rằng đó là các giáo dân này đó là sao nhãng trong việc mà đi dự thánh lễ, cho nên đó là cha nghĩ vậy thôi chứ không nghĩ gì khác nha. Thì lúc đó là mọi người mới nháo nhào lên, tại vì rất là đông người đã trở về mà các bạn, cho nên mọi người mới nháo nhào lên nói rằng đâu có cha, là sáng nào tụi con cũng đi hết. Nhưng mà khi mà tụi con đi đến gần nhà thờ thì là có bữa gặp một bà già, có bữa thì gặp một ông già, có bữa thì gặp hai vợ chồng. Họ gặp tụi con họ xua tay, họ nói rằng là thôi thôi đi về đi hả, hôm nay là cha xứ không có tổ chức thánh lễ Misa đâu, đi về đi, đi về đi, kêu mọi người về. Mà tụi con thấy rằng á là họ là người già, bà này với ông này già dữ lắm rồi, tụi con đâu có nghĩ rằng á là họ nói dối đâu, cho nên đó là tụi con về. Mà ai về là cha vẫn tổ chức bình thường. Thì khi mà nghe mọi người nói vậy á là cha xứ đã nghi ngờ các bạn, cho nên đó là qua ngày hôm sau á là tầm khoảng chừng 2 giờ sáng là cha đã ra ngoài để mà cha rình. Thì cái lúc mà cha rình á là cha đã phát hiện nha, từ ở trên cây dầu á mà có hai người, hai cái bóng đen các bạn đang thui thù lùi à, tuột từ trên cây dầu tuột xuống. Lúc đó là cha đã biết ma rồi, cho nên đó là cha đã đi vào và cha lấy cây súng á và cha bắn bắn cũng mấy phát. Thì khi mà hai người này bị bắn á là đã leo lên cây dầu trở lại, xong rồi cha xứ quay vô. Qua sáng hôm sau mọi người á là thấy rằng á là ở dưới chân cây dầu á là có những cái chiếc lá, mọi người lụm lên thì thấy rằng những cái chiếc lá này á là nó nhiễu máu ra các bạn, mà máu đen thui mà nó thúi vô cùng. Thì mọi người nghĩ rằng á là chắc là lúc này là mọi người đã biết là ma quỷ rồi đó, cho nên nó là nghĩ rằng á là chắc là kỳ này sẽ không dám quấy phá vậy đâu, bị cha bắn vậy mà. Thì bắt đầu á là cũng bắn đi một thời gian là tầm khoảng một tuần sau thì lại có chuyện kinh dị hơn xảy ra. Là khi mà ai mà đi thánh lễ Misa này buổi sáng á các bạn, lúc mà đến gần cái chỗ cây dầu á là sẽ thấy một người đàn ông, mà cái ông này nha các bạn, tuột từ trên tuột xuống, đầu tóc ổng thì bù xù, mặc một bộ đồ bà ba đen mà hai con mắt đỏ lờm, có răng nanh nha các bạn, và 10 cái ngón tay á, cái móng tay rất là dài đang bấu trên cái thân cây dầu á tuột xuống vậy nè, tuột xuống. Và phía sau của ổng, sau lưng của ổng á là đeo theo một người đàn bà. Cái bà này cũng y chang như cái ông đó, tóc tai cũng bù xù, cũng có răng nanh luôn, rất là kinh dị. Mà ai mà đi tới nha, bắt đầu họ nhìn thấy á, bắt đầu hai người này quay lại cười ha vậy đó. Xong cái hả là có người á họ sợ, cho nên đó là họ bỏ chạy. Thì khi mà bỏ chạy là nghe cái tiếng cười văng vẳng sau lưng, giống như là tao chọc được tụi bay rồi đó, tụi bay bỏ chạy bây giờ tao mừng quá, cười ha há lên. Còn nhiều người á họ hả là không có sợ nha các bạn, họ đứng họ dòm. Thì thấy rằng á là hai người này chồm chồm chồm giống như muốn nhảy vô để mà ăn tươi nuốt sống họ vậy đó. Xong rồi hả là chồm xong cái bắt đầu nhảy phắt lên cây y như một con khỉ. Cho nên hả là mọi người đồn nhau rất là nhiều. Thì cuối cùng á là cha xứ đã tổ chức một cái buổi lễ và đã hả cho đốn cái cây dầu đó các bạn. Thì từ khi đốn cây dầu đó đi thì không còn ai nhìn thấy hai người đó nữa, người đàn ông, người đàn bà đó nữa. Thì có nhiều người ta hiểu chuyện á, người ta nói rằng á là chắc là do là hai cái người này á là khi mà còn sống á là cướp mà các bạn, cho nên đã giết rất là nhiều người, cho nên bây giờ bị xử bắn chết thành quỷ như vậy. Tại vì ai cũng thấy rằng á là có răng nanh rất dài, mắt thì đỏ mà móng tay dài, cái ông đó rất móng tay ông dài mà ông quấu vô trong cái thân cây dầu mà ông tuột xuống vậy nè. Và hầu như sáng nào ai mà đi dự thánh lễ Misa cũng đều thấy cả. Thì cuối cùng á là mọi người chịu không nổi nói cha xứ á, thì cha xứ đã làm lễ và đốn hạ cái cây đó đi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do ông nội bạn kể lại. Và cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do chính ông nội chứng kiến. Thì đó là vào những năm 1930, lúc đó ông nội của bạn chỉ tầm khoảng chừng 15, 16 tuổi mà thôi. Thì do là cái phần đất của nhà của bà cố lớn dữ lắm, cho nên á là có nhiều chỗ thì cây cối nó vắng và bìa của những cái miếng đất khác á các bạn. Thì ở trong khu đó là xảy ra một cái chuyện là có một thằng trộm. Thằng này nó đã trộm một cái tấm da bò thuộc rất là lớn. Thì cho tới khi mà nó đem đi tiêu thụ á thì nó đã bị mọi người phát hiện. Cho nên đó là mọi người xúm lại đánh chết thằng này luôn. Thì khi mà thằng này chết đó là mọi người đã quấn cái tấm da đó, quấn vô cái xác đó, là giống như là dùng cái tấm da đó để quấn cái xác nó lại và chôn chôn cái thằng trộm này. Thì chôn cái chỗ mà cái thằng ăn trộm này bị chôn á là ngay cái chỗ bìa đất, giống như là cái phần đất bên đây á, là phần đất của bà cố, còn cái phần đất bên đây á, là đất hoang các bạn, cho nên đã chôn nó ngay chỗ mà nó bị đánh chết luôn. Thì khi mà chôn nó xong ha, là có một hôm hôm đó là ông nội của bạn á, là 15 16 tuổi à, mà bình thường á hả là không có việc gì làm hay cầm cái cây ná các bạn để mà đi bắn chim. Mà buổi đó là buổi trưa nha, ông nội đi vòng vòng vòng vòng trong cái phần đất đó cho tới ngay cái bìa đất đó đó. Thì lúc đó tự nhiên ông nội bị đau bụng, cho nên đó là ông đã chung đại vô trong một cái lùm cây để mà định ngồi để mà đi cầu đó. Thì cái lúc mà chưa có kịp đi đâu, chỉ mới kéo quần xuống thôi, thì tự nhiên ông nội nghe cái tiếng gì bịch bịch bịch, mà giống như ai mà dậm chân xuống đất, ai mà nhảy mà dậm chân xuống đất vậy đó. Thì ông mới nghe, thì ông thấy lạ quá, cho nên ông mới nhớm lên dòm, ông dòm xung quanh có cái gì vậy. Thì cái lúc mà ông nhớm lên dòm xung quanh thì ngay chỗ cái cây gần chỗ ông á là ông thấy có nguyên một cái tấm lưng của con bò mà nó đang dựa vô trong cái cây vậy nè. Thì ông mới suy nghĩ, ông nói ủa bò của ai vậy ta, cho nên đó là ông đã cố gắng ông nhớm lên để ông dòm kỹ hơn, nín lại, đáng lẽ định đi cầu ra nhưng mà lúc này nín lại. Thì khi mà nhóm lên nhìn kỹ hơn thì ông thấy một cái cảnh tượng rất kinh dị, đó là một cái thân mình á thì là cái da con bò các bạn, còn cái phần đầu á là cái đầu con người, mà hai cái chân á là bị bó sát vô nhau, lòi ra cái khúc chân vậy đó. Mà cái người này cái mặt mày nha sưng phù lên, mặt mày sưng phù, tại vì buổi trưa mà, cho nên á là ông nội nhìn thấy rất là rõ là cái mặt sưng phù lên mà bầm tím nhiều chỗ, mà giống như nó đang cố gắng nó gồng dậy, xong cái nó đứng dậy nó nhảy tưng tưng tưng vậy nè, mà không biết ông nội cũng không biết lý do tại sao mà nó làm như vậy nữa, mà có vẻ trông rất là mệt nhọc, giống như nó muốn nhảy ra khỏi cái chỗ đó vậy đó, nhưng nó không nhảy được các bạn. Nó nhảy một hồi xong cái nó té xuống, nó sẽ mà ông thì nín thở ở đây để mà ông quan sát. Thì ông thấy rằng á là nó té xuống cái nó té bật ra vậy nè, thì do là hai cái chân của nó sát vô nhau, thành ra nó cái hả cố gắng nó ngồi dậy, mà cái lúc nó ngồi dậy nó quay ra để mà nó cạp cạp cạp như trong cái phần lưng, mà cái phần đó là da bò các bạn, nó cạp, ông thấy rõ ràng nó có răng nanh nữa. Thì lúc đó ông sợ quá, ông nín luôn, coi như là hết đau bụng luôn, và đã từ từ hả là coi như chạy về nhà, không dám kể cho ai nghe, sợ rằng á là kể cho bà cố nghe bà cố sẽ la cái chuyện mà ông đi chơi. Thì lúc đó là không có dám kể nha. Thì tầm khoảng chừng một tuần sau á là có người người ta thả bò mà đi ăn cỏ tự do á. Thì khi mà đi vô cái phần đất đó thì tự nhiên á là con bò nó chết các bạn, nó chết. Lúc đầu thì nó mất tích, người ta đi kiếm thì thấy rằng con bò nó chết, mà cái xác của con bò rất là kỳ, nó chết kỳ lắm, là ngay cái phần cổ của nó là đã bị cắn nham nhở như là ai cắn vậy đó, như là ai cắn vậy đó, và cái phần bụng của nó thì lòi ra, ruột gan phèo phổi nó lòi ra tùm lum hết. Thì lúc đó là mọi người thấy cái xác con bò sao kỳ quá, cho nên nó là cũng hả là suy nghĩ ủa sao mà con bò này nó lại chết kỳ lạ như vậy, nó chết mà cái phần cổ giống như bị ai mà cạp, ai mà cắn vậy đó. Thành ra là mọi người suy nghĩ, thì mọi người mới nghi ngờ, tại vì cái chỗ cái con bò chết á nó cách cái chỗ mà cái chỗ chôn của cái thằng ăn trộm á, mọi người chôn cái thằng ăn trộm này cách đó có mấy chục bước à. Thì có một ông ổng rành tâm linh dữ lắm, ổng mới nói rằng á là sao tao nghi quá, đâu đi lại ngay chỗ cái chỗ mà hả hồi đợt á là mọi người chôn cái thằng ăn trộm thử coi sao. Thì khi mà đến cái phần đất mà chôn cái thằng ăn trộm đó, các bạn biết không, nó sình giống như nó nhão nhão nhão mà nó ướt, nó sình sình sình, mà trong khi cái lúc chôn cái thằng này á là cái phần đất đó nó khô, nó cứng ngắc mà nó muốn nứt ra vậy đó. Mà trong lúc đó là không phải mùa mưa, mà lúc mà mọi người đến thì thấy rằng nguyên một cái bãi đất đó, đó là nó sình nhầy nhầy nhầy rất là ghê. Nhưng mọi người vẫn quyết định rằng là đâu thử lại gần xem. Thì khi mà lại gần á thì thấy hả là giống như có, tại vì cái lúc mà mọi người chôn nó xuống là chôn rất là sâu, nhưng bây giờ nhìn lại á thì thấy rằng á là hình như có cái da bò trên đó, cho nên mọi người mới lấy cuốc đào thử lên. Thì khi mà vừa ấy cuốc xuống một cái là đụng ngay cái phần da bò liền. Lúc đó hả các bạn biết, trong khi hồi đó nhớ lại á là trong khi cái lúc mà chôn thằng này là đào rất là sâu, Mà bây giờ tại sao á, là nó lại nông như vậy, nó nằm nó giống như nó chỉ lấy cái phần đất nó che lên để ngụy trang thôi. Mà trong khi lúc trước thì mọi người đã đào rất là sâu chôn thằng này xuống, mà tại sao bây giờ lại vậy? Tại sao cái xác nó lại tự trồi lên như vậy? Thì lúc đó ai cũng nghi ngờ hết, cho nên đó là mấy ông lớn tuổi đâu kêu đào lên, đào lên. Thì khi mà đào lên hết rồi, các bạn biết phô ra là cái gì không? Là cái xác của cái thằng này nha. Cái xác thằng trộm là trong cái lúc mà mọi người chôn đã là dùng cái tấm da bò mà nó trộm á, là quấn nó lại, thì nó chỉ chừa một cái phần đầu, cái do là cái miếng da bò nó cũng nhỏ, chỉ là từ cái phần cổ xuống dưới cái phần chân thôi, mà tới cái đầu gối thôi các bạn, thì nó chừa ra cái đầu với hai cái chân bó sát như nhau, thì y như là cái cảnh tượng ông nội nhìn thấy là hai cái chân bó sát như nhau. À thì quên mất một cái chi tiết rằng á, là xung quanh cái xác của cái con bò mà chết mới nãy cách đó mấy chục bước chân á, là xung quanh có rất là nhiều dấu chân, vương vãi máu xung quanh hết, mà nhiều dấu chân, mà dấu chân giống như là các bạn bó cái chân mình lại, thì cái dấu chân giống như nó kế bên nhau, nó sát rạc bên nhau vậy nè, mà nó in xuống đất vậy đó. Cho nên mọi người mới nghi ngờ. Thì khi mà đem cái xác thằng này lên là các bạn biết cái đầu của nó đó, cái mặt lúc này đã sưng phù rồi, mà đem lên thì nó vẫn là cái xác bình thường, nhưng mà lúc này á cái răng nó đã mọc răng rồi các bạn, mọc răng nanh, mọc răng nanh nha. Hai cái chân nó vẫn bó bình thường, dính sình đất không, rồi xong rồi ha, cái môi của nó thì sưng phù lên, sưng phù nhìn kinh dị lắm, hai con mắt cũng bự lên nha, rất là ghê. Cho nên nó là khi mà nhìn thấy là mấy cái ông già mấy ông nói trời ơi, cái thằng này á là hả, nó chết mà nó thành quỷ, mà nó ăn thịt, nó giết con bò đó đó, nó ăn thịt như vậy là coi chừng nó thành tinh là không được đâu. Cho nên nó là mọi người đã bàn với nhau là đốt cái xác này đi, thì khi mà đốt xác này đi rồi á là không còn gì nữa đó, thì từ đó về sau là không có hiện tượng mà bị bò mà bị giết như vậy các bạn. Thì đây là hai câu chuyện mà do ông nội của bạn kể lại. Ông nội nói rằng là ông nội đã nhìn thấy một cái người, cái lúc mà ông nội ngồi mắt mà ngồi đi á, mà thấy cái người đó, cái mình đó thì là hình con bò, mà cái đầu á là đầu người, hai cái chân lòi ra nha, mà cái mặt nhìn ghê lắm, sưng phù mà cục cục cục mà bị bầm tím là bị người ta đánh đó các bạn. Thì có răng nanh nữa, cho nên đó là ông nhớ hoài cái cảnh tượng đó. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng á là ông bà ngoại của bạn á là có 6 người con, 4 người con trai và 2 người con gái. Nhưng mà hồi còn nhỏ là cái người cậu năm của bạn đã mất, là cái lúc mà cậu năm mất chỉ mới có 3-4 tuổi thôi. Vào cái lúc đó thì bạn chưa có sanh ra đời đâu. Thì cậu năm mất lý do là tại vì á là lúc mà bà ngoại làm công việc á là đã nhờ cái người cậu lớn hơn cậu ba là giữ cậu năm giùm. Cậu ba lúc đó chỉ mới có 10 tuổi thôi các bạn. Rồi lúc đó cậu năm mới ngủ ở trên võng. Thì cậu ba mới nghĩ rằng cậu năm ngủ, cho nên đó là cậu ba đã giác cần câu đi câu mà không có trông em mình. Thì cho tới khi mà cậu năm thức dậy, cậu năm tự tuột xuống võng mới 3-4 tuổi à, rồi đi lẩm bẩm xung quanh sân nhà đó, thì kế bên cái nhà, thì cái nhà kế bên người ta có một cái ao mà đâu có hàng rào gì đâu, cho nên đó là cậu năm đã rớt xuống cái ao đó, mà cái ao này nó cạn lắm các bạn, đối với người lớn đó là nó chỉ hơn cái đầu gối chút xíu thôi, chứ nó không có hả là không có sâu đâu. Thì cho tới khi bà ngoại của bạn á, là về á, là đã thấy hả là cậu nổi trên nước á, thì lúc đó bà ngoại xuống vớt lên, mọi người đau khổ rất là nhiều, rồi cũng chôn cậu năm đi. Thì bẵng đi là không có thấy, không có gặp gì hết, cậu năm hoàn toàn không về gì hết, không quấy phá gì hết. Nhưng cho tới khi mà mẹ bạn sanh bạn ra thì bạn ở chung với ngoại rồi hả, là lúc đó đó là mẹ sanh bạn ra cho tới năm bạn 20 hai mấy tuổi, năm nay bạn hai mấy tuổi rồi, thì cách đây mấy năm trước á là hả, bà ngoại bạn kể, bà ngoại bạn nói rằng á là tối thì hai bà cháu ngủ chung, bà ngoại bạn mới nói rằng á là mấy bữa nay tại vì ngoại của bạn là bị tiểu đường, cho nên nó là bà ngoại xắt thuốc nam mà ngoại uống các bạn. Thì phía sau nhà của bạn á, ở phía sau nhà là cái sàn nước, rồi cái bếp ở phía sau, rồi có một cái bàn ăn cơm phía sau, rồi có một cái nhà chứa củi, rồi có mấy cái lu nước ha. Thì bà ngoại kể cho bạn nghe rằng á là trời ơi hả, mấy bữa nay bà ngoại xắt thuốc á, thì đang xắt vậy đó, tự nhiên nhìn qua thì thấy có một người con trai, mà cái người này thanh niên lớn hơn bạn hả là vài tuổi vậy đó, mà coi như chỉ mặc một cái quần tà lỏn ở trần các bạn, mà đầu tóc thì giống như là rũ rượi ướt nước á, mà ngồi bó gối ngay chỗ cái lu á, mà nhìn ngoại, mà khi mà ngoại nhìn qua cái ngoại thấy cái xong á, ngoại dụi mắt ngoại không thấy nữa, ngoại không thấy nữa, mà một tuần như vậy là ngoại thấy mấy lần, cứ 2-3 ngày là ngoại thấy một lần. Mà khi mà nghe bà ngoại kể cho bạn nghe thì bạn cũng hơi sợ, bạn sợ lắm, mà riêng bà ngoại thì hơi sợ nhưng mà cũng không có sợ lắm. Bà ngoại biết rằng đó là người cậu năm của bạn, bà ngoại hả là cũng không có nói gì các bạn, chỉ là hơi sợ thôi. Mà tại vì cũng không có thấy, chỉ thấy rằng ngồi ngay chỗ cái lu, ngồi bó gối ngay đó, rồi hả đầu tóc ướt rũ rượi vậy thôi, rồi khi nhìn lại lại không thấy, cho nên đó là ngoại cũng cố gắng trấn an mình. Thì bắt đầu nghe ngoại kể bạn sợ lắm, bạn không coi như là khi nào mà ở nhà một mình là không có dám bước ra phía sau đâu, chỉ có cái lúc nào mà ngoại hả là có làm sao bạn mới ra làm sao thôi. Thì cho tới hôm đó đó là bạn đi ngủ, mà bạn nói rằng hôm đó không biết làm sao nha, buổi trưa hả em về em mệt quá trời luôn, em mệt em không biết làm sao mà em mệt vậy luôn, cho nên em mới vô buồng ngủ. Thì cái lúc mà vô buồng em ngủ em hoàn toàn không biết gì hết, mà người mợ á là vợ của người cậu ba của bạn á, thì người mợ mới vô nhà đi ngang qua cái buồng á, thì nghe tiếng rên của bạn, giống như là cái người mợ mới mới mới mới ủa thằng này nó làm gì vậy ta, thì mợ mới nghe, thì mợ nghe bạn khóc khóc khúc khích trong đó vậy đó. Cái mợ mới dòm vô, mợ thấy bạn đang nằm khóc thì mợ cũng hơi sợ, cho nên nó là mợ đi ra phía trước á, mợ mới nói với ngoại, mợ nói rằng á là má má má má sao thằng Thiện á tự nhiên nó nằm nó khóc quá trời luôn, trời ơi thấy ghê lắm, má vô má coi đi. Thì lúc đó bà ngoại vô, mà bà ngoại cũng không có dám vô trong buồng nữa, mà bà ngoại đứng ngoài, thì bà ngoại đứng lắng tai nghe, có mợ nữa, thì hai người đều nghe là tiếng khóc của bạn khóc thút thít mà khóc quá trời, khóc giống như là tức tưởi gì vậy. Cho nên nó hả là bà ngoại cũng hơi sợ, chạy đi ra nhà, là kế bên nhà là nhà của hả là giống như là một cái người trong xóm vậy đó, hình như là chị họ gì của bạn, không phải cô họ của bạn, là con của gọi là con giống như là ông ngoại của bạn, thì cái người này là con của anh ông ngoại của bạn, thì giống như là bạn kêu bằng cô. Thì cái lúc mà chạy qua kêu người này gan lắm, thì bắt đầu ba người đàn bà mới vô trong buồng, thì thấy bạn nằm khóc đỡ cứ khóc vậy đó. Thì cái chị đó mới nói rằng á là sao khóc dữ vậy Thiện, Thiện Thiện dạy con sao con khóc dữ vậy con, mà lúc đó bạn cứ khóc các bạn cứ khóc, bạn khóc thút thít vậy đó, khóc như tức tưởi chuyện gì đó. Cái hồi sau cái bạn mới nói vậy nè, bạn nói má ơi má con nè, con là năm nè má, sao mà con cho má thấy hoài luôn, cứ hả cách 2-3 ngày con cho má thấy một lần, mà hả con vậy đó, mà con cho má thấy vậy đó, con đói lắm con lạnh lắm má biết không, mà con cho má thấy quá trời luôn, mà sao má không cúng cho con được bữa nào hết, má không cúng cho con đói quá. Mà trời Thi nói vậy mà Thi nổi da gà các bạn, thì khóc mà nói vậy đó, con đói vậy đó mà má không cúng cho con, mà má cũng không mua đồ cho con hả là để đốt cho con nữa má, trong khi con cho má thấy vậy. Khóc mà vừa khóc vừa trách như vậy nha, vừa khóc vừa nói miếu máu. Thì lúc đó là cái người đó đó, cái người cô của bạn mới nói rằng đó là chị, tại vì tính ra giai thì vẫn là giai của cậu, là chị của cậu năm bạn, thì mới nói rằng đó là thôi em à, chị biết rồi, chị biết rồi, thôi để hả là hả à, mở cúng cho rồi hả là em xuất ra đi, em nhập vô vậy tội nghiệp Thiện lắm, nó còn nhỏ tội nghiệp nó em ơi, em xuất ra đi. Thì lúc đó là bà ngoại mới nói rằng thôi con xuất ra đi để má mai má cúng vậy đó. Thì khóc một hồi sau rồi á là mới xuất ra, mới xuất ra các bạn. Xong rồi qua ngày hôm sau á là bà ngoại đã mua quần áo với tiền vàng mã và nấu một mâm cơm để cúng ngay chỗ cái lu á. Thì sau khi cúng xong tối hôm đó là thấy cậu của bạn về, mà nằm mơ, bà ngoại nằm mơ thôi, là thấy cậu về, cậu cười, cậu nói rằng á là má ơi con no rồi, con no rồi má, con có đồ con mặc con ấm rồi, thôi bây giờ con đi luôn con không về nữa nha má, má ở lại giữ gìn sức khỏe. Thì từ đó về sau là không còn, bà ngoại không còn nhìn thấy nữa, chứ trước khi mà cúng á, là cứ 2-3 bữa là thấy các bạn, 2-3 bữa là quay qua thấy kế ngồi kế bên cái lu mà ngồi rủ rượi. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Câu chuyện này cũng không đáng sợ, các bạn nghe các bạn cảm thấy thương cảm cho cái người cậu năm đó quá các bạn ha, trong suốt rất là nhiều năm. Tại vì á, là cậu năm này đã mất á, là trước khi mà bạn sanh ra đời, mà cho tới khi mà bạn 20, 21 tuổi á, là cậu mới xuất hiện để mà cho bà ngoại thấy, mà bà ngoại cũng vô tâm không có cúng. Thì cái lúc mà bà ngoại cúng, bà ngoại cũng khấn vái, nói rằng á, là thôi má cúng cho con, má cũng xin lỗi con trong suốt mấy chục năm qua không hề cúng cho con gì cả, cho nên á hả, ê xin lỗi, một năm mới cúng cho con một lần, thôi bây giờ á là má cúng cho con nè, bây giờ con ăn xong con dùng xong con đi siêu thoát đi, đừng có quanh quẩn ở đây nữa. Thì tối đó là bà ngoại đã nhìn thấy. Thì đây là cái câu chuyện hả, là thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì kể một cái câu chuyện buồn. Bạn nói rằng á là hồi đó lúc mà bạn còn nhỏ đó, là ba mẹ của bạn đã ly hôn, và khi mà ly hôn hả là coi như mạnh ai đi đường nấy, bỏ bạn cho bà ngoại nuôi. Mà hả bạn ở với bà ngoại hả là trong suốt mấy năm trời chỉ có ngoại với bạn thôi, còn bà con dòng họ không có nhiều các bạn, mà cũng chả ai quan tâm tới hai bà cháu. Còn riêng ba mẹ bạn là khỏi nói rồi, mấy năm không thèm về thăm bạn luôn. Thì xong rồi á là bà ngoại bạn mắc bệnh tim, nhưng mà vẫn cố gắng đi nhặt những cái hả là ván mà ván bỏ của người ta để bán, rồi bán thêm trầu cau, bán thêm rau để mà nuôi bạn có tiền ăn học các bạn. Thì cho tới năm mà bạn 12 tuổi á, là trong một cái lần ngồi bán rau á, là bà ngoại của bạn đã bị đột quỵ và chết. Mà các bạn biết rồi, từ nào giờ hủ hỉ có hai bà cháu à, mà bây giờ á, bà mất, bà bỏ bạn như vậy. Mà cái lúc bà mất á, bạn cũng không biết làm sao để mà liên hệ với lại những người bà con, với lại mẹ của mình. Cho nên nó hả là khi bà mất là chỉ có bạn, rồi hàng xóm láng giềng người ta thấy tội quá, người ta cũng hả là cùng nhau giúp đỡ để mà chôn cất cho bà. Rồi trong cái khoảng thời gian mấy ngày đầu á, các bạn biết hả là bạn chỉ cúng cho bà, tại vì còn nhỏ mà. Cho nên hả là bình thường cũng chỉ biết đi học thôi, bà lo hết. Mà bây giờ bà mất rồi chỉ biết nấu cơm, cúng cho bà cơm trắng. Rồi nhiều khi thấy 3-4 ngày trời mình cúng cho bà cơm trắng, thương bà quá. Thì thành ra hả là cũng xách đi vòng vòng trong xóm á, xin đi qua kế bên nhà xin rằng á là cho con hả là miếng rau, miếng đồ ăn để cho con cúng cho bà con. Mấy bữa nay bà con ăn toàn cơm trắng không, họ thấy tội họ cũng cho các bạn. Mà công nhận cha mẹ bạn này vô tâm thì các bạn ha, gia đình vô tâm quá. Thì bắt đầu á là khi mà cúng xong trong khoảng tuần đầu á là bạn luôn khấn vái, bạn nói ngoại ơi ngoại, tại sao ngoại chết bỏ con vậy, ngoại về với con đi. Thì sau một tuần sau khi bà ngoại bạn mất á, là hôm tới buổi trưa bạn đi học về. Thì khi mà bạn về tự nhiên là do nhà của bạn, thí dụ ở ngoài lộ lớn đi ha, thì nhà của bạn thụt tuốt vô trong vậy nè, nói chung á là mình có thể từ ngoài lộ lớn mình nhìn vô được. Thì cái lúc mà bạn đi học về, à thi quên nữa, là trong cái khoảng thời gian mà ngoại mất rồi thì do là nhà của bạn nghèo, rồi bạn cũng ham học, thành ra được mọi người giúp đỡ rất là nhiều. Rồi ở trên hả là chính quyền cũng cấp cho bạn học bổng và hỗ trợ cho bạn để mà bạn có thể đi học, tại bạn học rất là giỏi các bạn. Thì bạn cũng được đi học bình thường và được cái cô bên nhà cưu mang cũng rất là nhiều, cô cũng thương kế bên nhà đó. Thì hôm đó là tầm khoảng một tuần sau bà ngoại mất á, thì bạn mới vừa về tới đầu đường á, là chuẩn bị quẹo nhà, thì bạn nghe tiếng giống như ai chặt củi ở phía sau vậy đó, thì bạn mới chạy ra làm sao. Thì cái lúc chạy ra làm sao bạn không thấy ai hết, nhưng mà bạn thấy rằng đó là củi nó nằm tùm lum à, giống như là có người nào bài củi ra chặt vậy đó, và có những bó củi được bó lại. Mà bạn nhìn những cái bó củi đó đó là bạn thấy rằng đó là trời, sao giống bà ngoại của mình lúc còn sống làm vậy đó. Cho nên đó là bạn khóc, bạn vô bạn đứng ngay bàn thờ của ngoại, bạn nói ngoại ơi ngoại, ngoại về đúng không, ngoại về, ngoại vô nhà đi, ngoại ngoại vô nhà đi cho con thấy đi. Mà chỉ mới 12 tuổi thôi nha các bạn. Thì bạn đi thêm một thời gian sau, bạn cứ sống vậy đó, nhỏ xíu rồi cũng tự hả là ai có gì thì cho bạn ăn, bạn đi học cũng được hỗ trợ. Thì bạn đi một thời gian sau nha, là mẹ bạn về. Mẹ bạn về thì cái lúc mà mẹ bạn về á là mẹ bạn đi xe đò. Thì ngay ở ngoài cái đường lộ lớn á, là lúc mà mẹ bạn, do là cái chỗ đó là đáng lẽ mẹ nói với người ta là ngừng ngay chỗ đó đi, nhưng mà do bác tài chạy lố thêm một khúc đường nữa rồi mới ngừng lại. Thì cái lúc mà chạy ngang qua ngay cái nhà của ngoại á, thì mẹ thấy rõ ràng bà ngoại đứng vịn vô ngay cỡ cây chuối mà đứng ở trong vịn dòm ra ngoài đường. Mẹ thấy rõ ràng luôn các bạn. Mà lúc đó bà ngoại mặc một cái áo bà ba, một cái quần màu đen nha. Thì khi mà bị chạy hút rồi, mẹ mới kêu ngừng ngừng ngừng anh ơi. Thì lúc đó ông tài xế mới ngừng lại, mẹ đi xuống. Thì khi mà đi lại thì không thấy bà ngoại nữa, thì cứ nghĩ rằng bà ngoại đi vô nhà. Nhưng mà đi vô nhà thì thấy đã khóa cửa ngoài rồi. Xong rồi hả, là mẹ mới đi vòng vòng vòng vòng trong nhà, rồi đi vòng vòng phía ngoài để mà kiếm bà ngoại. Kêu quá trời má ơi má, nhưng mà không thấy bà ngoại lên tiếng. Mới nãy mới thấy bà ngoại tức thì giữa trưa. Thì bắt đầu mẹ mới ngồi, tại vì trước cái nhà của bạn kế bên đó hả, là nhà ngoại bạn có một cái giống như là một cái chỗ bằng tre để mà ngồi, các bạn kêu bằng gì thì không biết, giống cái giường nhỏ vậy đó. Thì bạn mới đi học về, cái lúc đi học về thấy mẹ ngồi đó đó, thì bạn vừa bước vô chưa kịp nói gì hết, cái mẹ đưa cái miệng lên trách móc nói hả, bà ngoại mày á, à, tao về á hả, mà hả bà thấy tao mà bà bỏ đi đâu mất tiêu à, tự nhiên bà cho tao ngồi ngoài vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà nghe mẹ nói vậy bận tức quá trời luôn. Bà mới ào lên bận khóc, bận nói rằng hả là bà ngoại mất rồi, bà ngoại mất rồi. Thì mẹ không tin, mới nói rằng con nhỏ này, tao vừa mới thấy bà mất cái gì mà mất. Xong rồi bạn tức tối quá bạn mới mở cửa, bạn mở cửa cho mẹ đi vô nhà, chỉ cái bàn thờ kìa đó, bà ngoại mất rồi, bàn thờ của ngoại đây nè, mẹ vui chưa, mẹ vui chưa. Trời ơi, khóc quá trời. Lúc đó mẹ của bạn mới nhìn thấy bàn thờ hết hồn, nói trời má ơi má, má là bây giờ mới nghĩ lại mới thấy hối hận các bạn, bao nhiêu năm không thèm về thăm, bỏ con mình cho má mình nuôi rồi bây giờ về đã muộn rồi. Thì bắt đầu cái thời gian sau đó là mẹ liên tục bắt bạn là phải đi lên để mà ở chung với mẹ, nhưng bạn vẫn không đi, bạn không chịu đi. Trong suốt một cái thời gian dài gần cả năm trời bạn vẫn không chịu đi, bạn nói rằng là trước đây không có mẹ con sống với ngoại được, rồi bây giờ ngoại mất con cũng sống mình được, con nhỏ mới có 12, 13 tuổi, xin lỗi các bạn, thì con vẫn sống mình được, con không cần mẹ. Cho nên nó là mẹ không cần đem con về nuôi đâu, mẹ đi đi. Thì mẹ của bạn cũng hối hận, mẹ của bạn cũng nói rằng thôi mẹ xin lỗi vậy đó, rồi hả là con về với mẹ ở đi. Thuyết phục bạn quá trời, bạn vẫn không chịu. Cho đến một hôm là hả, lúc đó bạn đang nằm ngủ thì bạn đã thấy bà ngoại của bạn trong giấc mơ, bạn thấy rằng hai bà cháu đang dẫn nhau đi trên đường ruộng á. Xong rồi á, là bạn biết trong cái vía của bạn á, là bạn biết rằng á, là ngoại của mình mất rồi. Nhưng mà thấy được ngoại là mừng lắm rồi. Cho nên bạn cứ đi. Thì ngoại dẫn, ngoại kêu rằng đi theo ngoại nè. Xong cái bắt đầu ngoại kêu đi về đi con. Ngoại đứng lại, ngoại không đi nữa mà ngoại đứng lại. Ngoại kêu đi, đi tới trước đi con. Thì đi tới trước, bạn nhìn thấy trong mơ đó là mẹ của mình. Thì bạn giật mình thức dậy, bạn biết rằng chắc là bà ngoại kêu mình về ở với mẹ. Cho nên đó là bạn đã đồng ý về ở với mẹ mình các bạn. Thì từ khi mà về ở là cũng đã gần chục năm nay rồi. Rồi xong rồi á, là bạn nói hình như tới tận bây giờ là bà ngoại vẫn là giống như là vẫn còn theo để mà bảo vệ cho em. Là có hai lần. Một lần á, là hôm đó bạn đi học về ở nhà mẹ nha. Thì do là cũng đói á, các bạn, cho nên đó là bạn đi ra làm sao, bạn làm cơm ăn, bạn luộc cái trứng. Rồi bạn nghĩ rằng á là thôi mình luộc đó, mình đi vô mình ngồi một chút để mà rồi mình ra làm sao mình lấy cái trứng mình ăn. Nhưng mà do đi học về mệt quá cho nên đó là bạn đã nằm bạn ngủ quên luôn. Bạn ngủ quên mà trong khi đang luộc trứng ở dưới mà ngủ quên. Thì đang ngủ vậy đó, tự nhiên bạn nghe tiếng bà ngoại kêu. Tiếng nghe rất là rõ ràng, giọng bà ngoại nghe kêu dậy, dậy con, dậy, dậy con, dậy coi chừng cháy nhà giờ. Bạn giật mình thức dậy, bạn sực nhớ lại nghe cháy nhà, bạn nhớ là cái trứng mình đang luộc phía sau. Xong cái bạn mới chạy ra, bạn chạy ra thì bạn thấy rằng là chờ cái nồi, các bạn biết rồi, luộc thì lửa nó đã hả là cháy xém nguyên cái nồi rồi, chỉ cần một chút xíu nữa thôi á là có thể là hả cháy nhà luôn. Thì đó là lần một lần. Một cái lần thứ hai á là mẹ bạn mua cho bạn một chiếc xe đạp, mà lúc đó bạn cũng mới vừa biết chạy cho nên khoái chạy dữ lắm, mà mẹ không có cho chạy ra đường lớn, mà càng con nít mà, cho nên nó là càng cấm á, lúc đó bạn mới 15 16 tuổi à, càng cấm á thì mình lại càng thích làm. Thành ra hả là mẹ cấm rằng không được ra đường lớn, tại xe nhiều lắm, xe hàng rồi xe Honda nó chạy tùm lum hết, con ra đường lớn nguy hiểm. nhưng mà bạn vẫn hả là lén mẹ để mà chạy ra ngoài. Thì khi mà chạy ra các bạn biết hả, trời tự nhiên đang chạy, lúc đó bạn ra bạn thấy cái gì mà xe gì tùm lum, xe hả, xe Honda mà giờ mà người ta đi làm về, các bạn xe tùm lum tùm la hết, bạn quán rồi không biết phải chạy làm sao hết, bạn định đâm đầu bạn chạy đại. Thì khi mà đang chuẩn bị đâm đầu chạy đại cái tự nhiên bạn bị một cái lực giật giật lại và kêu ngừng lại con, ngừng lại, nghe cái giọng của ngoại. Bạn quay qua, quay qua thì không thấy ai cả, và vừa cái lúc đó nha, ngay cái khúc cua là một chiếc xe hàng á, nó bẻ lái một cái nó quẹo á các bạn, và nó đã đâm nó hình như chết hai ba người vậy đó. Mà nếu mà không có cái tiếng kêu đó, không có tiếng hả dừng lại á, là bạn đã chạy lên và bạn cũng sẽ chết như những người đó rồi. Thì bạn vẫn tin rằng bà ngoại theo bạn để mà bảo vệ cho bạn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. À, xin lỗi các bạn, hôm qua Thi nghỉ tại vì chắc là do mùa thời tiết nó thay đổi cho nên nó là Thi rất là đau cái cổ họng và nó rát khó chịu lắm. Thi không có bệnh nhưng mà vẫn rát cái cổ họng, bây giờ hôm nay Thi cũng còn rát. Mà các bạn biết nãy giờ thì ngồi lâu dữ lắm. Hôm nay thì mắc công việc cả ngày ngoài đường, cho nên nó là tới tối mới về ăn uống xong á là ngồi định rằng hôm nay nghỉ rồi. Nhưng mà suy nghĩ lại á là thôi, có nhiều người á, các bạn biết không? Nguyên cái tuần mà Thi bệnh, Thi nghỉ á, rất là nhiều người gọi điện cho Thi. Nói rằng á là Thi ơi, Thi đừng có nghỉ kể chuyện. À, chị thích dữ lắm, chị thích em dữ lắm, em đừng có gì những cái lời chửi bới em mà em bỏ rất là nhiều người đợi em rồi. Cái thành ra là Thi nghĩ tới những cái tình cảm đó, Thi định rằng hôm nay nghỉ á, nhưng mà Thi nghĩ thôi hôm nay mình cũng khỏe được rồi, cho nên nó là mình ráng mình ngồi mình kể đi. Thì cho tới 9 giờ mấy á, là bắt đầu mới ngồi vô kể. Mà các bạn biết bây giờ mấy giờ không? 12 giờ 34 phút. À, nãy giờ cũng đau cái cổ, giống như có cái cục đàm mà mình không nuốt được mà mình cũng không khạc được á, nó khó chịu gì đâu các bạn, cứ nói một chút cái nó đóng một cục lại cái bắt đầu phải ngưng lại tằng hắng mà làm vậy suốt luôn. Cho nên mà Thi thì cái người rất là thích cái sự gọi là hoàn hảo mà xuyên suốt từ đầu đến cuối á, cho nên là Thi cứ tới cái khúc tằng hắng cái Thi mới tắt rồi Thi quay lại. Mà bây giờ đã 12 giờ 35 phút tối rồi, thành ra hôm nay sẽ có chuyện rất trễ. À, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn á, là tối nay ngủ ngon. Những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ, may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 540 các bạn nha. Nhớ hôm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thành Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.